Mỹ thực chinh phục toàn vị diện. Chương 16, gặp lại người quen cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Giang Chi cũng không định đặt hàng trên app mua vui vẻ. Bàn tính nhỏ trong lòng đang đánh tạch tạch tạch. Một là một lần mua quá nhiều đồ trên app sẽ dễ bị để ý, khá phiền toái. Hai là mua sắm số lượng lớn có thể đến nông trại hoặc đến những cửa hàng bán sỉ. Có thể tiết kiệm khá nhiều tiền. Giang Chi trước khi đi đã cho A Mao ăn no. Cửa nẻo cũng đều khóa kỹ. Rồi mới xuống núi bắt đầu chuyến. Công du, nếu vì lý do khác có lẽ bệnh lười của Giang Chi sẽ lại tái phát. Cũng chẳng có trường hợp hắn ra ngoài vào cái thời tiết hè nóng bức này. Nhưng ra ngoài vì lương thực dự trữ lại không giống nhau. Mỗi bước chân đều nhẹ nhàng, khoan khoái, ra khỏi núi sâu, đi qua thôn trang, quen cửa quen nẻo lên xe buýt nhỏ, lại đổi chuyến một lần. Lúc này rốt cuộc cũng tới trong thành, chủng loại nông sản ở thị trường trong thành vô cùng phong phú. Số lượng cũng đầy đủ. Giang Chi tìm một khách sạn nằm gần một chợ bán sỉ nông sản lớn để ở lại. Thuê thêm một cái kho hàng nhỏ. Một ngày 340 tệ. Hắn muốn mua nhiều lương thực như vậy. Tốt nhất vẫn là tìm một chỗ cất trữ tạm. Sau đó mới đem đồ bỏ vào trong không gian. Hôm sau, lúc trời còn chưa sáng, Giang Chi đã rời giường ra ngoài. Ở bên ngoài không thể tự mình nấu cơm. Bữa sáng liền mua hai cái bánh bao xá xíu cùng một lồng sủi cảo hấp. Ăn xong thì uống thêm ly sữa đậu nành. Ăn uống no say khi đến chợ nông sản. Ở đó đã sớm nhộn nhịn, tấp nập, mới tới bên ngoài Giang Chi đã có thể nghe thấy những tiếng thét to. Náo nhiệt, nhìn một lượt thì tất cả đều là bóng người đi qua đi lại như mắc cửi. Từng bao gạo, ngũ cốc, đậu nành trồng chất, từng bó cải trắng, cà rốt, bắp tươi mới, từng sọt khoai tây, khoai lang đỏ, vàng, tím chắc mẩm. Còn có cả một khay lớn trứng gà với bảng. Xin nhẹ tay, người đến người đi đến hoa cả mắt. Một vài chiếc xe tải lớn đang dừng trước ngã ba. Đây phần lớn đều là xe của các nhà ăn công nghiệp. Nhà ăn chuyên dụng của mười mấy trường trong làng đại học gần đấy đến lấy hàng. Nơi này chính là chợ nông sản lớn nhất trong thành. Giang Chi nhanh nhẹn đi vào. Mua bán ở đây cần phải có kinh nghiệm. Nếu là loại nhà ăn của đại học cần số lượng lớn hàng hóa, đều sẽ có nhà cung cấp cố định với giá cả phải chăng. Nông sản ở đây cũng rất thượng vàng hạ cám. Muốn chọn đồ ngon lại còn giá tốt thì phải tốn không ít tâm tư. Khi đang mua 100 quả trứng gà ta trắng tròn như lưu ly của một đôi vợ chồng nhà nông, hai mắt Giang Chi sáng trưng như bật đèn pha khi thấy bên cạnh có mấy chai lọ màu vàng kim. Bên trong là mật ong màu nâu sẫm. Hỏi, mật ong này cũng bán sao ạ? Lão nông cười gật đầu. Lấy cho hắn nếm thử. Mới mở nắp ra, mùi thơm của mật ong đã bay ra ngào ngạt. Giang Chi nếm thử một chút. Mật ong vừa vào miệng. Vị ngọt thanh, dư vị dài lâu. Không chút hậu chua, lại không đến mức ngọt gắt. Chính là mật ong hảo hạng. Cháu muốn mua tất cả ạ, cảm ơn ông. Giang Chi mua tất tần tật mật ong của bọn họ, từ mật hoa hòe, mật hoa quế, mật hoa táo, đến mật ong bách hoa. Ở một hàng khác, Giang Chi lại mua 20 bao tải gạo, 10 túi gạo nếp, 5 túi gạo lứt đen, gạo kê, đậu đen, đậu nành, đậu đỏ, đậu xanh thì mỗi loại một bao tải 50 kg. Bột mì hảo hạng trắng mịn như bông, bột sắn dây. Bột nếp cũng đều mua mấy túi lớn. Giang Chi cầm giỏ sách, bước chân nhẹ nhàng, không ngừng càng quét các gian hàng ở chợ nông sản. Lương thực, mua, trái cây, mua, rau dưa, mua, nhưng là bắp nếp, khoai tây, khoai lang thì Giang Chi lại không dám một lần mua quá nhiều. Các loại thịt tươi cũng mua một ít. Hắn tính sau khi đông lạnh thì cho vào bảo quản trong không gian. Các loại gia vị thường dùng như muối ăn, hồ tiêu, hành tỏi các loại, Giang Chi đều mua trữ rất nhiều. Hắn còn thích ăn các loại mứt ngọt ngào nên đào, thanh long, dâu tây đương nhiên cũng không thoát khỏi ma chảo của Giang Chi. Đến chiều, Giang Chi đã tiêu hết hơn 3 vạn tệ, hơn 100 trẹo, Sau khi liên hệ được với tài xế xe tải ở ngoài chợ, Giang Chi bảo anh ta chở đồ đến kho hàng đã thuê. Lúc đang chuẩn bị lên xe cùng nhau rời đi, bỗng nhiên phía sau có người kêu tên hắn. Giang Chi, một giọng nam trung niên mạnh mẽ vang lên. Giang Chi nghe được tiếng kêu, cả người cứng đờ, xoay lại nhìn, thấy một người trung niên khoảng 40 tuổi đang đi đến với thần sắc dò hỏi. Vừa thấy chính diện của Giang Chi, hai mắt liền không tự chủ mà trừng lớn. Hắn há miệng thở dốc. Giang Chi giành trước, lắc đầu nói, chú nhận sai người rồi. Người đàn ông hàm hậu cười, khóe mắt gấp nếp tạo thành vài nếp nhăn, khẳng định nói, Giang Chi, thật là anh, em đã lâu không gặp lại anh. Ông ta kiên định xác định hắn chính là Giang Chi. Giang Chi nhìn khuôn mặt vẫn còn nét quen thuộc dù đã in hằn không ít dấu vết của thời gian. Rốt cuộc thở dài, Phi Xuyên, Tống Phi Xuyên nghe hắn đáp lại, mặt mày hớn hở, liên tục, ai, hai tiếng. Sau khi Giang Chi chân chính tỉnh lại, có thân thể, có thể tự do đi lại, đã chạy xuống núi làm cái băng 3-4 năm, sau lại may mắn được cha Tống Phi Xuyên đem về nhà nuôi. Ông ấy nhân duyên kém, hơn 40 tuổi mới có được một mụn con là Tống Phi Xuyên. Cũng bởi vậy mà không còn vợ. Khi Giang Chi đến Tống gia bọn họ, Tống Phi Xuyên 4 tuổi. Giang Chi thoạt nhìn miễn cưỡng tính 10 tuổi. Hắn thấy Tống Cần Đầu hai thứ tóc, nhanh nhảu, câu đầu tỉ ên đã gọi người ta là ông nội, hai đứa nhỏ lúc đấy tình như thủ túc. Giang Chi lúc nào cũng mang theo Tống Phi Xuyên chạy quanh đồi núi. Lên núi hái trái cây, xuống sông bắt cá. Sau này, Tống Phi Xuyên không học lên đại học mà kế thừa trù nghệ của lão Tống. Tích góp tiền mở một tiệm cơm ở tỉnh thành. Mà khi Giang Chi lớn đến 23, 24 tuổi liền không phát triển nữa. Năm này sang năm nọ, mặc kệ tuổi ngày càng tăng, bộ dáng hắn vẫn 10 năm như một. So sánh với Tống Phi Xuyên, đối lập lại càng rõ ràng. Tống Phi Xuyên thoạt nhìn không khác gì anh trai của Giang Chi. Lão Tống thường xuyên nhìn hắn với ánh mắt lo lắng, muốn nói lại thôi. Giang Chi trong lòng cũng hiểu ít nhiều. Cứ để như vậy thể nào lão Tống bọn họ cũng bị chính mình dọa chạy. Sau khi thừa dịp lão Tống chuyển đến ở nhà Tống Phi Xuyên trên tỉnh thành, Giang Chi thu thập đồ đạc rời đi ẩn cư. Hắn mỗi tháng đều sẽ gửi cho Tống Phi Xuyên một khoản tiền. Lễ Tết cũng sẽ đến ngoài cửa tiệm cơm của Tống Phi Xuyên, lặng lẽ thăm hỏi hai cha con họ. Chỉ là từ 3 năm lại đây, tiệm cơm Tống Ký đã đóng cửa. Giang Chi hỏi chủ quán xung quanh cũng không ai biết họ đã dọn đi nơi nào. Giang Chi rời Tống ra cũng đã 16, 17 năm, không ngờ Tống Phi Xuyên vẫn còn nhớ rõ bộ dạng của hắn. Đến nhà em ngồi chơi, ăn bữa cơm đi. Tống Phi Xuyên nhìn hắn, trên mặt mang theo thần sắc chờ mong, còn có chút khẩn trương, sợ Giang Chi sẽ từ chối hắn. Giang Chi vẫn luôn xem hắn như em trai. Đương nhiên là gật đầu đồng ý, nhờ tài xế chuyển hàng đến kho rồi chủ kho sẽ ra nhận. Giang Chi cùng về nhà với Tống Phi Xuyên. Giang Chi trong lòng vẫn có chút bất an. Hắn thử hỏi Tống Phi Xuyên. Phi Xuyên, em không sợ anh là yêu quái sao? Tống Phi Xuyên trên mặt nếp nhăn, vừa nghe liền sửng sốt. Lại lắc đầu nói, mấy minh tinh trên màn ảnh đó, ai cũng 40-50 tuổi nhưng nhìn vẫn trẻ trung như hoa. Nhưng thật ra anh năm đó không từ mà biệt, khiến cha tức giận đến vài ngày ăn không ngon. Giang Chi ngại ngùng sờ sờ mũi. Hắn cảm thấy đứa nhỏ ngốc này đang cố gắng thuyết phục chính mình. Nói không chừng trong đáy lòng vẫn còn kinh nghi. Cũng may là Tống Phi Xuyên phổi bò, cũng có thể vì lớn lên từ nhỏ với nhau tình cảm sâu đậm. Hai người giờ mới gặp lại nhưng không hề có chút xa lạ. Hiện tại bọn họ đi chung với nhau, người không biết, nghĩ bọn họ là cha con cũng không chừng. Đừng tưởng anh im hơi lặng tiếng, em liền không biết tiền là do anh gửi qua, em đều giữ lại cho anh, đợi anh về sẽ đưa lại. Tống Phi Xuyên xách theo không ít bao tải, Giang Chi giúp hắn cùng nhau xách. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Nhờ thế Giang Chi mới biết 3 năm trước tiệm cơm Tống Ký đã sang cho người khác. Tống Phi Xuyên đem thực đơn ra truyền bán đi để lo cho cha Tống chữa bệnh. Chỉ là ông 2 năm trước vẫn phải ra đi rồi. Thật xin lỗi. Giang Chi nghe xong, lòng liền khó chịu. Cha Tống vẫn luôn đối xử với hắn như con ruột. Hắn lúc ấy lén rời đi chính là sợ mình dọa ông và Tống Phi Xuyên sợ. Rốt cuộc, ai rồi cũng sẽ cho rằng một kẻ trẻ mãi không già nhất định là yêu quái đi. Cha cũng lớn tuổi rồi. Đi được cũng coi như nhẹ nhàng. Anh đừng nghĩ quá nhiều. Tống Phi Xuyên an ủi hắn nói. Em hiện nay ngày qua ngày sống cũng khá tốt. Hiện nay Tống Phi Xuyên mở một tiệm cơm nhỏ trên phố Mỹ Thực trong làng đại học. Sinh viên kén ăn thường sẽ không ăn ở nhà ăn của trường. Một ngày 3 bữa hoặc là cơm hộp hoặc là đi giải quyết ở phố Mỹ Thực. Chỗ kia tấc đất tấc vàng. Giang Chi nhìn cái cửa hàng nhỏ hẹp chen chúc trong góc phố. Nghĩ thầm, đứa nhỏ ngốc này thế mà dám nói là tốt. Vừa đến cửa, hai bánh bao một lớn một nhỏ lộc cộc chạy ra. Miệng kêu, ba ba, duỗi tay muốn giúp Tống Phi Xuyên cầm đồ đạc. Giang Chi cúi đầu nhìn hai bánh bao nhỏ đáng yêu. Chép miệng, trên mặt bất chi bất giác nở nụ cười. Nhi nữ song toàn, đáng yêu hiểu chuyện, cũng xem như là nhân sinh viên mãn. Cũng là khá tốt, bánh bao xá xíu hấp. Bánh bao xá xíu nướng, bánh bao áp chảo, bánh bao nướng lò đất, cao bao di, sủi cảo hấp, tiểu long bao, sữa đậu nành với quẩy, ngọt, sữa đậu nành với quẩy, mặn, cách trương.